Nhất thế khuynh tình, chương 47, bãi săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi bệ hạ, là chữ Nguyệt, sách quả nhiên không ngoài chẩm đoán. Thôi thôi, nhớ Cố Quốc là nhân chi thường tình, hắn liền đại nhân có đại lượng, không cùng y so đo. Quay lại tìm người cha một chút Túy Tiên Vọng Nguyệt lâu kia, chẩm cảm giác người nọ tối nay không giống người hồ bình thường. Thảo nguyên khổ hàn, phục sức lấy ra lông dê bò là chủ yếu, có tư cách mặc lông chồn, sao đều được là một quý tộc. Mục Tâm Tuyên, cái tên thối gì, vừa nghe là biết dùng tên giả. Thần tuân chỉ, bệ hạ ngài đây là muốn đem tình địch bóp chết từ trong trứng nước sao? Dung Thành bất chi nghĩ đến điều gì đó, cười một tiếng, đứng lên, lấy ra mấy thỏi bạc trong quần áo chưa thay, đưa cho Thùy Nghị. Được rồi, người tối nay hốt hoảng lo sợ, lao khổ công cao, trở về hào hào nghỉ đi. Sáng mai lại thưởng thêm cho ngươi. Thần cảm tạ long ân của bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ tự mình hạ lệnh, phủ nội vụ nào dám kéo dài, một ngày liền đem áo lông hồ làm tốt đưa tới. Hiển nhiên còn đem ra hồ này cẩn thận lau qua, nhìn so với ban đầu muốn làm sạch hơn rất nhiều. Dung Thành hết sức hài lòng, lập tức liền mặc vào cho Hoàn Ân. Hoàn Ân giờ mới hiểu được một nửa dụng ý khác của hôm đó khi Dung Thành bắn tên, nhất thời mặt đỏ như gấc, chỉ nghe người nọ miệng không che đậy đùa giỡn. Xảy ra chuyện gì, cảm động đến muốn lấy thân tương hứa. Đầu năm ở khu vực săn bắn Tây Giao Hoàng gia có hoàng tộc vây săn, Dung Thành vốn là liền định mang Hoàn Ân đi, chẳng qua là bãi săn bên kia so sánh với Hoàng Thành lạnh hơn, hắn sợ Hoàn Ân đông lạnh, hiện tại có áo lông hồ, mới coi là yên lòng. Mùng 4 xe liền đi từ Hoàng Thành lên đường hướng bãi săn đi. Tiêu Thái Hậu không đến, Dung Thành không có kiêng kỵ, càng thêm càn rỡ kiên quyết kéo Hoàn Ân cùng hắn ngồi một chiếc xe ngựa. Hoàn Ân khổ khuyên không nghe, đối phương không vui vứt tới một câu. Cũng sẽ không ôm người ở trên xe ngựa khẩn trương như thế làm gì. Hắn cũng thật là muốn ôm y ở trên xe ngựa, chính là người này da mặt quá mỏng, muốn làm ở trên xe ngựa thật sợ rằng đến hơn nửa tháng không để ý tới hắn. Bèn buông thả ý nghĩ này, đeo Tiêu Vĩ cùng mấy quyển sách tựa tải trên nhuyễn tháp nghe Hoàn Ân khởi đàn đọc sách. Có thể cùng trẫm nói một chút chuyện hồi nhỏ của ngươi không? Ân, trẫm đều kể với ngươi rồi, ngươi lại cái gì cũng chưa nói với trẫm. Dung Thành cầm lấy một viên đông tảo từ trong đĩa, duỗi dài cánh tay nhét vào trong miệng của Hoàn Ân, lại đút cho mình một cái. Bệ hạ muốn nghe cái gì? Chuyện liên quan đến mình, Dung Thành ít nhiều cũng biết một chút đi. Tình huống của vương tử địch quốc hẳn là cũng thuộc về một phần kiến thức chính trị cần biết. Gì đều được, Hoàn Ân đem tay từ trên dây cầm lấy xuống, đặt ở trên gối. Ta là đứng hàng cuối cùng, phía trên có ba huynh trưởng, một tỷ tỷ. Bởi vì thân thể từ nhỏ không được tốt, cũng không có học cưỡi ngựa bắn cung, đều là ở thái học đọc sách. Phụ vương, giống như là, rất không yêu thích ta, rất ít, cười với ta, lần này tới làm chất tử chính là ta tự mình xung phong đảm nhận. Nghĩ đến phụ vương có thể bởi vì chuyện này mà, có chút yêu thích ta hay không? Nghe lên, người thật giống như ở Nguyệt tộc không phải là rất vui vẻ. Không, các huynh trưởng cùng tỷ tỷ đều đối đãi rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là sau khi tỷ tỷ gả đi ra ngoài, các huynh trưởng cũng có rất nhiều chuyện tình phải bận rộn, đại ca phải giám quốc, nhị ca tam ca ở bên ngoài đánh giặc, ta cũng không được đi quấy rầy bọn họ. Trẫm đúng là cảm thấy ngươi ở tại Nguyệt tộc giống như là không phải rất vui vẻ. Nghe ngươi nói như vậy, hình như ngươi ở Nguyệt tộc bình thường đều là một mình. Hoàn Ân hạ mắt nhìn Tiêu Vĩ cầm huyền, quen, liền cảm thấy hoàn hảo, không thì liền đọc sách tập viết luyện cầm cũng trôi qua rất phong phú. Dung Thành bỗng nhiên ngồi dậy, trầm tiếng nói, ngươi, có muốn thử ở lại bên cạnh trẫm một chút hay không? À, Hoàn Ân cả kinh ngón tay nhẹ nhàng nhảy dựng. Đôi mắt của Dung Thành khóa chặt lấy Hoàn Ân, ở lại trẫm bên cạnh, trẫm dẫn ngươi nhìn phong cảnh đẹp nhất, ăn thức ăn mỹ vị nhất, tìm cầm tốt nhất cho ngươi, học giả tốt nhất cho ngươi. Ngươi muốn cái gì, trẫm tìm khắp tới cho ngươi. Bệ hạ chưa nhắc lại chuyện này, Hoàn Ân bỗng nhiên có chút sợ. Hoàn Ân, cảm tạ hảo ý của bệ hạ. Chính là Cố Quốc có cằn cỗi hơn nữa, lại nhàm chán, cũng là nơi hồn ta thuộc về, chỗ ở của con dân ta. Làm vương tử thần phải trở về, nghĩa bất dung từ, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Người thật đúng là, Dung Thành lắc đầu, lại nằm xuống, lại lý do đường hoàng này, nói đến có khí phách. Có khi cảm thấy y thông minh thoát tục, có khi lại vẫn là cổ hủ không thay đổi. Cái gì mà nghĩa bất dung từ không thể đổ trách nhiệm cho người khác, lão nhân kia cũng không thích y, dĩ nhiên sẽ không để cho y chấp trưởng quyền lực, y còn trở về làm cái gì? Con dân của Nguyệt tộc cũng không phải là con dân của y, là của phụ vương y, con dân của đại ca y, sách. Bất quá nói trở lại, hắn chính là vẫn thích y cổ hủ chính trực như vậy. Nếu là y lập tức đáp ứng, y đều không phải là Hoàn Ân. Hai người câu được câu không tán gẫu, xe ngựa đi ở trên con đường hai canh giờ, đến khu vực săn bắn của hoàng gia. Thấy thời gian còn sớm, Dung Thành nhất thời cao hứng, muốn mang Hoàn Ân đi trước khu vực săn bắn chơi một vòng. Ngày mai lúc vây săn, hoàng thân quý tộc đều ở, thời gian cùng Hoàn Ân ở cung liền ít đi. Lại nói, trường hợp này, nghĩ đến Hoàn Ân cũng không nguyện ý tham dự, đến lúc đó hắn có thể sẽ không miễn cưỡng y, hôm nay liền dứt khoát đi trước. Tùy Nghị từ trong chuồng ngựa dẫn ra, Mạc Vân là tọa kỵ của Dung Thành, bốn vó bền bỉ toàn thân tuyết trắng, có thể ngày đi ngàn dặm. Khi lúc Cao Hướng dẫn quân qua Kỳ Liên Sơn bắt được ngoài ý muốn. Ngựa này mới đầu tính tình vô cùng ác liệt nhưng sau khi thấy Dung Thành lại thuần phục cúi thấp đầu, lúc ấy Tùy Nghị có mặt Cao Hướng cùng Tuần Mã Sư đều lấy làm kinh hãi. Nói vậy trời cao chọn chúng người đại lý, liền có thần lực như vậy. Bệ hạ, có muốn dắt một con nữa hay không? Dung Thành quay đầu lại hỏi Hoàn Ân, người biết cưỡi ngựa hay không? Hoàn Ân thật đúng là không biết. Khi còn bé bởi vì thân thể không tốt cưỡi ngựa rất ít, mấy lần cưỡi đều là các ca ca ôm y đi tới, luôn là các ca ca chạy đến phía trước lại dừng lại chờ y, dần già lâu ngày y đều không cưỡi ngựa nữa. Dung Thành nguyên bản kế hoạch liền cùng y cưỡi một con, gặp vẻ mặt khó khăn, đúng ý nguyện. Không cần, Dung Thành phiên thân lên ngựa, Minh Hoàng Bào Tử thân hình cao ngất cưỡi ở trên con ngựa tuyết trắng cao lớn, quý khí thiên thành. Mặt trời từ bên vai Dung Thành bắn tới tia sáng, Hoàn Ân nhất thời cảm thấy mắt có chút mở không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.